Ma tinh thạch khoáng mạch này, dài nhất chừng hơn 20 lý, hơn nữa cũng tương đối sâu. Ta ước chừng ma tinh thạch khoáng mạch này ước chừng mấy ngàn ức kim tể. Lâm Lôi ngẫm lại cũng thấy run sợ, mấy ngàn ức kim tể. Lão thiên ạ, ốc đốn nghĩ tới hít thở cũng cảm thấy có chút khó khăn. Cách chương.